Trước mặt cái này từ vạn trong bảo khố dùng hành động cho mọi người nói rõ vô cùng rõ ràng, người này tự cho là thông minh, nghĩ tại mọi người trước mặt chơi hoa dạng, không nghĩ tới, vừa lúc bại lộ hắn ngu xuẩn ngu chủ ép một mặt. Nếu như nói mặt xám như cho tàn từ vạn trong bảo khố làm cho người ta nhóm ở trong lòng dán lên ngu xuẩn đại danh tử, như vậy hắn đồng bạn hành động kế tiếp, để cho đại gia minh trăng cái gì gọi là thiếu não cùng chó cùng rất dậu. Hai người nam tử móc ra tay chủ súng, tình thế cấp bách mà nghĩ đi bắt người bên cạnh làm con tin, dùng để cùng công phu tiểu tử giằng co, mọi người giải tán lập tức. Thật ra thì mọi người sớm có lòng cảnh giác, bởi vì công phu tiểu tử điểm danh người trừ mở ra ấn là một hiểu lầm ngoài, còn lại đắc tội phạm cũng còn không có bộc lộ ra, tất cả mọi người sớm có chuẩn bị, một khi bên cạnh có người bạt thương đi ra ngoài, lập tức thoát đi. Toàn trường phú hào các mỹ nữ phản ứng vô cùng chính xác, mọi người trừ thoát đi hai cái kẻ bắt cóc bên người, cũng không có thiếu tay mắt lanh lẹ nam sĩ còn nghị chén lĩnh rượu, dao nĩa, khăn ăn, hoa hồng chờ một chút đồ ngổn ngang hướng hai vị nầy trên người ném tới. Kết quả, hai người để cho mọi người rượu đỏ tươi đến tựa như ướt sũng dường như. Vốn là phản ứng không đủ nhanh các mỹ nữ, đã ở mọi người thương lâm đạn vũ che chở, an toàn thoát hiểm. Để cho mọi người trận cười dữ dội như sấm chính là, hai người này để cho chén lĩnh rượu, dao nĩa, khay nện đến đầu góc choáng váng lại để cho rượu đỏ tươi đến chật vật không chịu nổi người. Dưới tình thế cấp bách nghị tùy tiện bắt được một người để làm con tin, một cái làm cho người ta không tưởng được chuyện tình rất sinh, hai người này kẻ trộm ngu ngốc, bọn họ hiện thời thật chặt bắt được tay của đối phương cánh tay, đưa tay chủ súng tàn bạo đỉnh ở đầu của đối phương thượng, đồng loạt giống to không. Chính xác người khác đi lên, nếu không nổ súng bắn chết con tin. Ngày như vậy thiên hạ đệ nhất kẻ trộm ngu ngốc tức cười cử động, thiếu chút nữa không để cho mọi người cười bể bụng, hoàng dẫn dắt, mở ra ấn đám người cười đến nước mắt thật tiên. Thật ra thì bọn họ thiếu não cử động, là nhất định nguyên nhân. Bởi vì lục minh đến, để cho bọn họ trong lòng đại sợ. Từ vạn trong bảo khố đùa bỡn tiểu thông minh thất bại, càng làm cho lòng tin của bọn hắn hỏng mất, để cho bọn họ bị, được, chủ vội vã bạt thương ngoan cố chống lại. Đồng thời, lục minh ở mở ra ấn cùng từ vạn trong bảo khố hai người trên người áp dụng dục cầm cố túng thuật, để cho mọi người tâm thần cũng bị hắn cố ý hấp dẫn, người người đều ở tìm tòi cùng cảnh giác còn sót lại địch nhân. Rất nhiều nam sĩ càng muốn ở mỹ nữ trước mặt ra một trận danh tiếng, hai đại kẻ trộm ngu ngốc vào lúc này làm khó dễ, đang lúc mọi người đồng tâm hiệp lực đả kích dưới, nhất định thất bại. Chẳng qua là hai đại kẻ trộm ngu ngốc thiếu não cử động vẫn chưa hết, để cho mọi người thấy đến càng đặc sắc một màn. Đồ đần, là ta, ngươi dùng súng chỉ vào chính là ta. Kẻ trộm ngu ngốc A tức giận la hét. Vậy ngươi lại dùng súng chỉ vào người của ta. Kẻ trộm ngu ngốc B cự tuyệt để xuống súng. Mau đưa súng để xuống. Cẩn thận cướp cỏ, mau thả hạ súng. Kẻ trộm ngu ngốc ga cảm thấy hiện tại hẳn là trước nhất trí đối ngoại. Làm sao ngươi không tha hạ súng, ngươi vẫn đối với ta bất mãn, ta đã sớm biết, ngươi nghĩ bắt được ta tới hướng công phu tiểu tử lãnh thưởng sao. Nam mơ. Kẻ trộm ngu ngốc bê kiên quyết không chịu thả tay xuống chủ súng, hắn cũng không muốn trở thành đồng bạn lập công vật hy sinh. Đây là hiểu lầm, thật ra thì ta không có ý định tiếp nhận hắn đầu hàng, hắn làm cái gì cũng sẽ không nhận được khoan thứ. Lục Minh còn rất tốt tâm địa khuyên can. Ngươi nghe một chút, công phu tiểu tử nói tất cả, đây là hiểu lầm. Thao, F.U.C.K, hiện tại hẳn là họng súng đối ngoại, ngươi hắn chủ mẹ kiếp còn dùng súng chỉ vào người của ta chủ chuyện gì. Ta nói 1-2-3, chúng ta cùng nhau đem tay chủ súng để xuống, sau đó chia nhau chạy trốn. Kẻ trộm ngu ngốc ga nóng nảy, hắn đề nghị trước buông tha cho tự giết lẫn nhau cử động, chạy trối chết quan trọng hơn. Cái biện pháp này không sai. Lục Minh đồng ý nói. Ha ha ha. Mọi người thiếu chút nữa sống sờ sờ chết cười, xem kịch vui, nhưng chưa từng có xem như vậy tức cười kịch vui. Ta tới đếm 1-2-3. Kẻ trộm ngu ngốc B vấn đề mơ hồ cảm thấy trong lòng có loại rút lui cảm giác bị lừa gạt, hắn rất hoài nghi đối phương là không phải là công phu tiểu tử nội tuyến, nếu không công phu tiểu tử như thế nào giúp hắn nói chuyện đây. Làm sao không thấy công phu tiểu tử giúp mình nói vài lời hữu ích. Không được, chúng ta cùng đi tính ra. Cùng nhau tính ra. Kẻ trộm ngu ngốc ga cũng sợ đối phương đến lâm trận khởi nghĩa, lấy chính mình làm thịt người tâm chán. Hai vị đại ca, ngươi nhìn như vậy như thế nào? Chúng ta đi giúp các ngươi tính ra, như vậy công bình nhất. Vương Đồng cùng chối cãi bản tử đi ra, cười híp mắt đề nghị. Ha ha ha ha ha, ta không được, ta muốn chết cười rồi. Thượng đế, đây cũng quá trêu chọc. À, đây là một vô cùng tuyệt đẹp ban đêm, ta quá yêu như vậy vui mừng rồi, hoa ha ha ha. Mọi người cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Có người thậm chí cười đến mau đứng không yên. Trong tiếng cười, vô số người nước mắt cùng tiên, đàn ông cười đến ôm bụng cười dậm chân, các mỹ nữ cười đến cười run rẩy hết cả người, tân khách trong có người cười bụng đau, có người cười đến rút gân, có người cười đến không có biện pháp thở. Tóm lại, cười cùng chồng chất. Tối khôi hài chính là, Vương Đồng cùng chối cái mập hai vị nầy nghiêm trang, cho hai cái kẻ trộm ngu ngốc làm trọng tài, phất tay đếm 1-2-3. Vậy thì thật là làm cho người ta không có biện pháp sống. Nhìn bọn họ nghiêm túc đứng đắn vẻ mặt, nghe bọn họ thành khẩn thanh âm, có người cười không ngừng sắp không khống chế. Dĩ nhiên, tân khách chung còn có sắc mặt xanh mét người, hai cái kẻ trộm ngu ngốc cử động vượt qua trận cười dữ dội, sắc mặt của bọn họ lại càng không tốt. Hơn nữa, cũng có mấy cái theo cười cười khăn người, bọn họ làm bộ buồn cười, làm người bên cạnh đều ở bật cười, bọn họ cũng đang cười, hơn nữa cười đến rất khoa trương, tựa hồ muốn mượn lần này che giấu chút gì. Hai đại kẻ trộm ngu ngốc nhưng tuyệt không cảm thấy buồn cười, bọn họ trừ muốn đối mặt công phu tiểu tử bắt, đồng thời còn phải đề phòng đồng bạn trở mặt. Vương Đồng cùng chối cái mập hai cái đếm xong, hai cái kẻ trộm ngu ngốc đích tay đều động khẽ động, nhưng ai cũng không có rút lui súng. Kẻ trộm ngu ngốc ga mắng to lên, ta chủ thao, F.U.C.K, cũng đã đếm 1-2-3, người hắn chủ mẹ kiếp làm sao còn không để xuống súng. Kẻ trộm ngu ngốc B cười lạnh, ta tại sao phải để xuống súng? Ngươi cho ta là người ngu sao? Ngươi hắn chủ mẹ kiếp một ít bộ, lao tử xem sớm mặc, ngươi căn bản là nghĩ cầm ta làm con tin, ngươi còn có mặt mũi nói ta, làm sao ngươi không tha hạ súng. Lục Minh hiện tại tựa hồ rồi hướng kẻ trộm ngu ngốc B càng thêm đồng tình, gật đầu đồng ý nói, đúng, hắn một chút thành ý đồ có, luôn cho ngươi để xuống súng, hắn làm như vậy rất không đúng, thân thể của ta vì những người đứng xem, đều xem không xem qua. Mọi người nghe hắn vừa nói như thế, lại càng cười đến đầy đất lan lộn, rất nhiều người cũng muốn tìm một chút cái gì vô vẻ mới có thể miễn cưỡng đứng lại, nếu không sẽ phải cười đến ngã xuống đất lên. Đồ đần, đây là công phu tiểu tử kế sách, hắn đang khích bác ly gián, cho chúng ta tàn sát lẫn nhau. Kẻ trộm ngu ngốc ga kịp phản ứng. Vội vàng kêu ầm lên. Thế nhưng cho các ngươi khám phá. Lục Minh giả ra vô cùng khiếp sợ vẻ mặt, thật đem người vui mừng hư. Chúng ta không thể trúng kế. Kẻ trộm ngu ngốc B cũng cảm thấy như vậy rằng co đi xuống không phải là biện pháp. Đúng, chúng ta không thể trúng kế, không nên lẫn tàn sát. Chạy, chúng ta đồng loạt chạy. Kẻ trộm ngu ngốc A phát hiện chung quanh tràn đầy người vây xem, lại càng tâm hoảng ý loạn, không hề nữa đếm 1-2-3 rồi, chính hắn rút lui súng, liền chuẩn bị len lén chạy trốn, còn dư lại đồng bạn tới đối mặt địch nhân. Không nghĩ tới kẻ trộm ngu ngốc B cũng có đồng dạng tính toán, hai người nhất trí, tâm ý tương thông, nhưng bọn hắn chạy trốn phương hướng ngược lại, kết quả, mặt đối mặt hai người hung hăng đụng vào nhau, cái chán đụng cái chán, cửa hiệu đụng lỗ mũi, thình thịch đụng ngã lăn trên mặt đất. Chờ mắt mạo kim tinh thiên xoáy chuyển bọn họ hơi thanh tĩnh một chút, phát hiện bên cạnh đã vây quanh rất nhiều người, trên đỉnh đầu chỉ vào rất nhiều cây. Hoàng dẫn dắt tổng cảnh sở thẳng lau nước mắt, hắn cười đến bộ mặt da thịt rút gân, cười trộm nói, ta làm cảnh chủ xét mấy thập niên, thật đúng là không có xem đần như vậy đản. Làm mọi người cho là khuya hôm nay hài hước đã không sai biệt lắm, sẽ đến đây là kết thúc, mới đích ngoài ý muốn lại xuất hiện. Mọi người căn bản không còn kịp nữa buông lỏng bộ mặt da thịt. Có một mập lùn nam tử. Thừa dịp mọi người không có chú ý, sẽ cực kỳ nhanh chạy về phía cửa, cái kia chạy trốn tốc độ vô cùng mau, tựa như một con chuột, mọi người chỉ có thể xem nó một cái, cũng không kịp phản ứng. Đang lúc mọi người kinh ngạc thời điểm, cái này mập lùn người băng một tiếng đụng vào thủy tinh toàn chuyển trên cửa, bởi vì quá bối rối, hắn không có đẩy trung đạo kia toàn chuyển môn, ngược lại đụng phải đi tới. Đang lúc mọi người dược dục thí chuẩn bị xông đi lên bắt được hắn, gia hỏa này vừa nhanh như tia chớp nhảy dựng lên. Hắn phản ứng cực nhanh, vừa hướng toàn chuyển môn ngày trước. Khuya hôm nay nhất định là một cái trận cười dữ dội chi dạ. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy, mập lùn người bởi vì quá vội nghĩ lao ra cửa miệng, cũng đang toàn chuyển môn nơi đó gắt gao mắc kẹt, mặc dù liều mạng dãy rủa, nhưng càng dãy rủa, lại càng không thể động đậy. Ông trời của ta, chẳng lẽ hôm nay tiệc tối áp trục biểu diễn là tiểu quỷ đương ra sao? Mọi người lại một lần bật cười như điên lên. Đây là đặc sắc nhất chiếu bóng kịch vui. Của ta răng giả rớt. Có người ngay cả răng giả cũng cười rớt. Lục Minh dẫn đầu cho những thứ này kẻ trộm ngu ngốc vỗ tay, hắn không nghĩ tới sẽ có chính là hình thức hiệu quả, đây không phải là hắn cố ý an bài, nhưng trùng hợp hết lần này tới lần khác rất mang kịch vui tính. Có lẽ những thứ này kẻ trộm ngu ngốc thông minh không thấp, hơn nữa ở thường ngày cũng là lòng dạ độc các đồ, nhưng cuối cùng ở lòng tin hỏng mất cùng cực độ sợ hai dưới, trình diễn vừa ra tiểu xỉu loại trò khơi hài. Mọi người tiếng vỗ tay lôi động. Mọi người cũng giống như trước không cảm thấy những thứ này kẻ bắt cóc là trời xanh tên ngu xuẩn, chẳng qua là ở công phu tiểu tử uy áp, bọn họ lộ ra thiếu não một mặt. Ở bao tắp trong tiếng vỗ tay, Lục Minh hơi đưa tay lăng không ấn xuống, ý bảo mọi người an tĩnh, vừa hướng về phía mịt rổ phù nói, hiện tại, chúng ta cho mời Sở Huy, Đũ Lát, ước hàn họa lời ba vị đi lên, hy vọng ba vị tiếp tục biểu diễn, cho chúng ta hôm nay tiệc tối, gia tăng càng nhiều là hài hước. Nghe hắn vừa nói như thế, mọi người tâm vừa mong đợi. Kế tiếp ba cái kẻ bắt cóc, đồng dạng là chê cười chồng chất kẻ trộm ngu ngốc. Hay là âm hiểm giảo hoạt đắc tội phạm đây? Chương 656, vung dài tuyến, câu cá lớn. Sơ huy, Đu Lát cũng là danh nhân, mà ước Hàn Đoạ Lẩy cũng là đại tập đoàn tài chính đại biểu. Tên của bọn họ một gọi ra, lập tức có thật nhiều ánh mắt miêu đến trên người bọn họ, để cho ba người này không chỗ nào che giấu. Biết sở huyệt người của bọn họ đều cho là loại này bằng hữu lấy làm hổ thẹn, xa xa tránh ra, tuyệt đối không muốn làm chứng, thay bọn họ rửa cởi tội danh, vẹn vẹn là biết tên chưa quen thuộc người, lại càng lộ ra khinh thường thần sắc, giống như Vương Đồng, chối cái mập cùng mở ra ấn những người này, hoàn toàn là e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ, bọn họ phách lên tay, kêu to, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Ta kháng nghị, ta dĩ thân vì Anh quốc đi cảng thương vụ đoàn đại biểu phó chủ tịch thân phận đang trọng kháng nghị. Ngươi không có quyền nói xấu chúng ta trong sạch, chúng ta cũng là thân sĩ, là thượng đẳng quý tộc, không phải là tội phạm. Các ngươi Hoa Hạ luôn luôn không có nhân quyền, nhưng chúng ta không phải là các ngươi những thứ kia cho dù làm phiền nhân đoán không thanh không lên tiếng Hoa Hạ công nhân, chúng ta là vĩ đại Anh quốc công dân, chỉ chịu Anh quốc luật pháp ước thúc, ngươi căn bản không có quyền bắt chúng ta. Một cái cao gầy mang mắt kiếng bộ dáng tư văn tóc vàng nam tử đứng ra, huy vũ quyền đầu lớn thanh kháng nghị. Tiên sinh, không phải là càng lớn thanh âm là có thể tỏ vẻ ngươi vượt qua có đạo lý. Lục Minh rất nhẹ đạm trả lời một câu. Ba ba ba. Mọi người vừa nghe, nhiệt liệt khua lên trưởng. Mà cái kia hâm phát nam tử để cho Lục Minh chẹn họng hạ xuống, chợt lại cao thanh kêu lên, ta lớn tiếng, ta gieo họ, là bởi vì ta nhận lấy bất công, nhận lấy mọi người nói xấu cùng hãm hại, ta là danh dự trong sạch thân sĩ, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ ngươi chỉ gọi ta là một cái tội phạm hành động. Bất luận là Hoa Hạ, hay là Hồng Kông luật pháp, cũng không có quyền thẩm phán ta. Lục Minh lắc đầu, sai lầm rồi, chỉ cần ngươi trái pháp luật tội phạm, bất kể đi tới thế giới bất kỳ một cái nào địa phương, ngươi cũng là tội phạm. Hâm phát nam tử hừ lạnh, bất luận ngươi là người nào, chỉ có Đại Anh quốc luật pháp, mới có thể ta ước thúc ta, ta là thương vụ đoàn đại biểu phó chủ tịch, các ngươi dám đụng đến ta, chính là cùng vĩ Đại Anh quốc là địch. Hừ, rất nhiều người nghe, nhịn không được lên tiếng hư hắn. Tiên sinh, không nghiêm trọng như vậy, ngươi chẳng qua là Anh quốc một cái sâu mọt. Ta đem ngươi bắt được, theo đạo lý người anh nhóm muốn cảm kích của ta, dĩ nhiên, nếu như Anh quốc luật pháp nguyện ý bao che một cái tội phạm lời mà nói, ta đây không lời nào để nói. Lục Minh cười nhạt, trừ nữ hoàng bệ hạ, không nghĩ tới ngươi cũng có thể đại biểu Anh quốc, xin tha thứ, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Chẳng lẽ Anh quốc luật pháp thật nguyện ý bao che một cái tội phạm sao? Ta rất gấp cắt muốn biết chân tướng sự tình như thế nào. Tự đại ác tâm người, hắn đại biểu không được Anh quốc. Sinh ra ở Anh Luân bán đảo Khải Lâm Nam mỹ nữ, nhịn không được kích động kêu lên. Xỉ nhục, hắn là Anh quốc xỉ nhục. Còn có người lớn tiếng reo hò. Xin cho phép ta, đến trả lời ngài đi hỏi nói, thân ái công phu tiểu tử, chúng ta Anh quốc sở dĩ vĩ đại, là bởi vì nó công bình cùng công chính, luật pháp của nó tuyệt đối sẽ không bao che một cái tội phạm. Ta, là Anh quốc thương vụ đoàn đại biểu chủ Sấy La Phu. Ở chỗ này, ta tuyên bố, nếu như sở huyệt hắn xúc phạm luật pháp, ta sẽ lập tức giải trừ hắn phó chủ tịch chức vụ, chúng ta sẽ không buông tha cho cứu một vị vô tội thân sĩ, nhưng là sẽ không bao che bất kỳ một vị tội phạm. Ta nghĩ ở chỗ này, ta đại biểu Anh quốc nói một câu đáy lòng nói, chúng ta người Anh luôn luôn giữ nghiêm luật pháp nhiệt tình yêu thương hòa bình, nếu có người xúc phạm luật pháp, đúng vậy số ít, cũng không phải là chúng ta tất cả người Anh đều như vậy, hy vọng mọi người giữ vững đối với chúng ta Anh quốc hài lòng ấn tượng, cảm ơn. Tóc trắng thương vụ đoàn đại biểu chủ Sấy La Phu tức sĩ đứng dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc phát biểu thanh minh. Hắn sớm đã có dự cảm xấu, sở huyệt nhất định sẽ gặp chuyện không may, chẳng qua là ngàn vạn không thể để cho một con chuột cất hư một nồi nước, không thể để cho cá nhân hắn hành động bại hoại tất cả người Anh hình tượng. Dựa theo khuya hôm nay đã phát sinh chuyện, mặc dù Lạp Phu chủ tịch không biết là cái gì, nhưng tin tưởng cũng là vô cùng nguy hại. Chuyện như vậy, không cần phải ngày mai sẽ có toàn thế giới hoành động. Đến lúc đó, Anh quốc thật vất vả khôi phục một chút xíu danh tiếng, lại sẽ để cho sở huyệt bại hoại sạch sẽ. Lấy Lạp Phu chủ tịch đối với công phu tiểu tử hiểu rõ, người trẻ tuổi này đối với từng tại trong lịch sử đối với Hoa Hạ tiến hành qua chiến tranh nha phiến Anh quốc không có hảo cảm gì, hơn nữa phía trước Anh quốc truyền thông nhiều lần vô tình rêu cợt đả kích quá hắn, nếu không có nữ thần may mắn loại keo ly độc giả dẫn dắt các ký giả trước mặt mọi người hướng hắn nói xin lỗi, sợ rằng hiện tại người Anh còn có thể không ngừng nguyền rủa gây họa mặt trời báo chờ một chút truyền thông. Nếu như người Anh có cái gì nhược điểm để cho hắn chộp vào trong lòng bàn tay, người trẻ tuổi này tuyệt đối sẽ không buông tha cho đả kích cơ hội. Lạp Phu chủ tịch tin tưởng, người trẻ tuổi này đã sớm nắm giữ chứng cứ, sẽ chờ sở huyệt bêu xấu. Cho nên, hắn phải nghĩ cái biện pháp, tới duy trì người anh hình tượng, đừng nói sở huyệt người này tội phạm, nếu không có, hắn cũng không chút do dự giải trừ sở huyệt chức vụ. Bởi vì, cùng công phu tiểu tử đối kháng người, tuyệt đối sẽ không có cái gì kết quả tốt, anh quốc thương vụ đại biểu hiền cũng không thể để cho người như vậy ảnh hưởng tới. Ta là Hồng Kông cảnh sát tổng cảnh sở Hoàng dẫn dắt, hiện tại, chính thức bắt ngươi, ngươi có quyền giữ vững trầm mặc, nhưng ngươi đã nói hết thảy, cũng sẽ trở thành hiện lên đường chứng nhận cung. Hoàng dẫn dắt cảnh ti lớn tiếng nói, hắn móc ra bóng lưỡng đích tay khóa, chuẩn bị đem sở huyệt khóa thượng. Cũng ngay, sở huyệt biết nếu như một khảo thượng, đó chính là tội phạm rồi, vô luận như thế nào cũng không có thể khuất phục tại Hồng Kông cảnh sát. Hoàng dẫn dắt không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng đến lúc này còn dám ngoan cố chống lại, thiếu chút nữa đặt mông ngã ngồi, may là Vương Đồng cùng chối cãi mập đem hắn chống chọi. Một lần nhún nhường Hoàng dẫn dắt thật mất mặt, bản thân đường đường Hồng Kông cảnh sát, liền một cái quốc tế tội phạm cũng bắt không được. Hắn tính bướng bỉnh đi lên, xông đi lên, gắt gao bắt được sở huyệt đích tay, chuẩn bị đem hắn níu lật trên mặt đất. Sở huyệt nhưng làm mặt cho hắn một quyền, ba, đem Hoàng dẫn dắt đánh cho máu mũi chảy dài. Ta không có tội phạm, các ngươi không có quyền bắt người, ta chỉ bị Anh quốc luật pháp ước thúc, Hồng Kông cảnh sát không có quyền bắt ta. Sở huyệt khí cấp bại phôi hương khiếu. Được rồi, chúng ta đi xem một chút thân là Anh quốc thương vụ đoàn đại biểu phó chủ tịch, tự xưng là danh tiếng trong sạch thân sĩ cùng thượng đẳng quý tộc sở huyệt tiên sinh, từng làm qua những thứ gì. Lục Minh nhận lấy nữ sát thủ mỹ dạ đưa tới văn kiện, giấy tờ, mở ra đọc đứng lên. Hai tuần lễ trước, cùng America Hà vui mừng tập đoàn Đạ Vĩ tiên sinh nói thành hạch phế liệu chuyển nhượng hợp đồng, cũng do ngả hoa Đức tiên sinh cung cấp thuyền hàng vận tải đến Palestine, hai vị đến từ Pháp hạch chuyên gia động thủ chữa trị hạch phế liệu vì hạch nguyên liệu, cũng chuẩn bị chế thành một cái cùng cấp thằng bé trai cấp bậc chính là mô hình nhỏ bom nguyên tử, cho nữa hướng Mỹ quốc. Bởi vì cơ mật cần, Tư đồ cổ tiên sinh bắn chết ngả hoa Đức tiên sinh, cũng cùng đủ lát, núi cao Tuấn Phu đám người cùng nhau, đem thi thể đặt ở mỡ lợn thùng, dùng xi măng đúc thực, sau đó ném vào biển rộng. Đây chính là một vị Anh quốc thân sĩ cách làm. Được rồi, đây không tính là cái gì, bởi vì ngả hoa Đức tiên sinh, có một tình nhân, sở huyệt tiên sinh lo lắng nàng có báo cảnh sát, đã ở Tây Cửu Long một gian phòng bên trong nhà cưỡng gian rồi giết chết nàng, hơn nữa đem nàng phân thây, đặt ở trong tủ lạnh. Ngoài ra, ngả hoa Đức trước khi chết, còn tới Tiêm Đông một gian trong câu lạc bộ đêm chơi đùa, hai cái tiểu thư sau đó ở sở huyệt dưới mệnh lệnh mất tích, về phần chân thật đi về phía, tin tưởng từ vạn trong bảo khố đám người có thể so với so sánh rõ ràng. Ba ngày trước, bởi vì Anh quốc thương vụ đoàn cùng gỡ mã nỉ công ty đại biểu ở bỏ phiếu sau được, bị sở huyệt tiên sinh đe dọa, cấm cạnh quăng, tiếng sấm trèo lên công ty một gã hộ vệ, bị, được, sở huyệt tiên sinh phái người bắn gãy tay. Hai ngày trước, America Hoa Hàn Hóa lời tiên sinh, cùng sở huyệt công ty ký một phần hợp đồng, là về một nhà thương giới công ty bán ra vũ khí bí mật hợp đồng, do sở huyệt tiên sinh giật dây, đem vũ khí bán ra đến ZNV, Hồng Kông cùng tam giác vàng to như vậy, ủng hộ hắc bang phi pháp bạo động. Sở huyệt tiên sinh đích thực thực thân phận là một cái song mặt gián điệp, tức hiệu người ta gọi là máu tanh đao phụ thủ, trong tay tốt nhất có 30 cái nhân mạng trở lên tội phạm án kiện cùng với trên trăm cái cọc hắc đạo giao dịch, đồng thời liên quan đến thương giới, ma túy, đạn hạt nhân, rửa tiền cùng kinh khủng tập kích, ít nhất ủng hộ 4 tổ chức khủng bố tiến hành ngược lại loài người hoạt động, tương quan chứng cứ, ta sẽ nhận được cảnh sát Hồng Kông sau khi đồng ý, hướng truyền thông công khai. Xin hỏi như vậy một cái tội buồn thiêu hung đồ, Anh quốc luật pháp thật tính toán che chở hắn sao? Chơi ạ! Vô số người nghe, giật nảy mình. Thật không nghĩ tới, mặt ngoài tư văn sở huyệt, dĩ nhiên là cái sát nhân cuồng. Nếu không phải công phu tiểu tử một chút vạch trần diện mục thật của hắn, như vậy mọi người còn không biết bản thân đang cùng khủng bố như vậy một người ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất. Mới vừa rồi cùng sở huyệt nhảy qua khiêu vũ nữ nhân, thử nghĩ xem cái kia giết người đích tay mơn trớn ẹ họ qua mình, đều cảm thấy mau cốt tùng nhiên. Mà một chút chuẩn bị cùng sở huyệt hợp tác làm ăn đại phú hào, lại càng hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Sở huyệt bằng hữu, kinh ngạc nhìn trước mặt người nam nhân này, bọn họ phát hiện, thì ra là bản thân cho tới bây giờ cũng không có thấy rõ ràng quá người bạn này. Về phần biết sở huyệt người, đều lộ ra kinh sợ cùng khinh thường thần sắc. Thì ra là, gia hỏa này là một triệt đầu triệt đuôi người cặn bã. Giết cái này chiến tranh buôn lậu, giết hắn rồi. Có người tức giận vung lên quả đấm, lớn tiếng reo hò đứng lên. Thiếu ngươi còn có mặt mũi tự xưng là thân sĩ, ta thật muốn phun ra. Lại có người nhớ tới mới vừa rồi sở huyệt biện bạch ngôn tử, cảm thấy ác tâm. Có lẽ Anh quốc chính phủ sẽ có bất đồng cách nhìn. Lục Minh đem đầu mâu vừa chuyển, nhắm thẳng vào hướng Anh quốc thương vụ đoàn đại biểu chủ Sầy Lạ Phu. Không, cái này, đây là chúng ta tê dại khinh thường, chúng ta không biết hắn là như thế ngược lại loài người một cái tội phạm, chúng ta nhận lấy hắn bình thường lừa gạt. Ta tuyên bố, lập tức triệt tiêu Sở Huệ hết thẻ chức vụ, giao cho cảnh sát Hồng Kông xử lý, chúng ta tuyệt không hỏi tới. Anh quốc thương vụ đại biểu chủ xây là phu vội vàng làm sáng tỏ. Hắn có chút ý thức được, cái này Sở Huệ nhưng thật ra là phía trên phái tới đây làm phá hư, là một giống như 007 như vậy là công. Nhưng hiện tại để cho công phu tiểu tử điều tra ra rồi, biến thành ngược lại vì loại đao phụ thủ, ai dám bảo vệ hắn. Tội gì tên, cũng so ra kém ngược lại loài người đắc tội tên. Làm đạn hạt nhân những thứ này, tuyệt đối sẽ được, bị, toàn thế giới người khiển trách, quản chi những thứ này là phía trên những thứ kia đặc công tổ chức bày mưu đặt kế Sở Huệ làm, đây là nhằm vào công phu tiểu tử đả kích, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận. Nhất là phía trước uy quốc còn vẫn quá một lần đạn hạt nhân, toàn thế giới mọi người đều lòng người bàng hoàng, các quốc gia đầu nao đô đầu to như đấu, hiện tại vừa toàn bộ đạn hạt nhân sự kiện đi ra ngoài, sợ rằng cái này Sở Huệ làm kẻ chết thay làm định rồi. Bất kể như thế nào, Anh quốc đương cục nhất định sẽ toàn bộ đứng ra, lên án công khai Sở Huệ là ngược lại vì loại đắc tội khôi đầu sỏ, lấy chứng minh trong sạch của mình. Giống như Sở Huệ sở tác sở vi tư chất lượng trước, ta có một đại điệp, sẽ toàn bộ đọc. Tin tưởng các vị tiên sinh nữ sĩ, cũng cùng ta giống nhau, là vô cùng khát vọng thế giới hòa bình. Ta là nghiên cứu khoa học công việc người, là tự nhiên mình chuyên nghiệp, không muốn quản người khác nhàn sự, nhưng là... ta tuyệt đối sẽ không nhìn tội phạm phân tử tiến hành loại này ngược lại loài người cử động mà khoanh tay đứng nhìn. Lục Minh vừa mới nói xong, mọi người liền điên cuồng mà phách lên tay. Ta chính thức báo cho ngươi, ngươi bởi vì ngược lại loài người, buôn lậu đạn hạt nhân nguy hại xã hội, buôn thương giới, ma túy, rửa tiền chờ tội danh, chính thức bị, được, chúng ta Hồng Kông cảnh sát bắt, ngươi có quyền trầm mặc, nhưng như lời ngươi nói hết thảy, cũng sẽ trở thành hiện lên đường chứng nhận cung. Đúng rồi, ta còn sẽ thêm kiện ngươi một cái tội. Đó chính là đánh lén cảnh sát. Hoàng dẫn dắt che chảy máu lỗ mũi, tức giận hướng về phía sắc mặt xanh mét Sở Huệ giống to. Lúc này hắn học thông minh, không hề nữa trên mình đi khóa người, bởi vì hắn biết mình không phải là cái này song mặt gián điệp đối thủ. Giết ngươi. Tư Đồ Cổ cắn chặt răng, nhanh như tia chớp móc súng lục ra, hướng trên đài Lục Minh nhắm chúng. Ngu xuẩn. Lãnh Khốc Nam hai số lạnh như băng phun ra hai chữ, quả đấm bể tuy đặc móc súng động tác còn nhanh gấp 10 lần, như mãnh hổ xuống núi. Hung hăng oanh khi hắn trong lồng ngực. Ở Sở Huệ toàn bộ oanh bay đích đồng thời, Lãnh Khốc Nam hai số một cái tay khác mở ra cự trường, cực nhanh bắt được Sở Huệ bắp chân, nửa bạo giống phát lực, đem Sở Huệ cả người nghịch phản phương hướng bức té xuống, nặng nề nện ở trên sàn nhà, làm cho cả đại sảnh đều rung động. Nếu như đối phó Hoàng dẫn dắt, Sở Huệ đúng vậy dư giả, nhưng ở Lãnh Khốc Nam hai số cái này cố máy giết người trước mặt trước, hắn cùng một đứa bé không có gì khác nhau. Thừa Thiên cùng Lô Tinh hiện tại đã đứng ở Đu Lát cùng ước Hàn Đoạ lật trước mặt tiền. Bọn họ không có động thủ, chẳng qua là rất nhẹ đàm nói, các ngươi có thể lựa chọn phản kháng, nhưng vô luận như thế nào, kết quả cũng giống nhau. Không tin liền thử một chút nhìn. Thật xin lỗi quấy rầy mọi người yến hội, ta thật ra thì cũng muốn cùng mọi người liên hoan vui mừng hạ xuống, nhưng chờ ta làm chuyện, thật sự quá nhiều. Lục Minh ở trước khi đi, còn nho nhã lễ độ về phía các tân khách tỏ vẻ xin lỗi, so với Sơ Huy. Mọi người cảm thấy công phu tiểu tử mới được xưng tụng là một thân sĩ. Không, ngươi đến là chúng ta lớn nhất vui mừng, ngươi bận rộn là chúng ta an toàn lớn nhất bảo đảm. Tất cả mọi người theo người điều khiển chương trình kích động quát nói mà hoan hô, tiếng vỗ tay lôi động, đưa cho chuẩn bị rời đi Lục Minh. Khi bọn hắn trong suy nghĩ, có như vậy một cái ảo giác, công phu tiểu tử sở dĩ bận rộn như vậy, một phần nguyên nhân là nghiên cứu, một bộ khác phần nguyên nhân là bởi vì rất nhiều bụng dạ khó lường người đang làm cho quỷ, để cho hắn không có biện pháp dừng lại. Mọi người như vậy vừa nghĩ, cảm động vô cùng. Chẳng qua là, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Lục Minh phá vỡ cái này án kiện, hoàn toàn là bởi vì tình cờ, cũng không phải là cố ý đi làm. Nếu không phải trưởng môn nhân mang trong đó cổ tiểu cô nương Vương Gia Ngọc cho hắn trị, căn bản cũng không có phía sau thanh long nổi trên mặt nước, tìm hiểu nguồn gốc một chuỗi dài sự kiện. Có thể nói, Lục Minh tối nay thu hoạch, hoàn toàn là lúc trước hắn không có nghĩ qua, không lòng dạ nào mà. Trước khi ra cửa, cái kia vóc người nóng bỏng mỹ nhân Khải Lâm Na cả gan đuổi theo, công phu tiểu tử, có thể cho ta một cái đầu nón trụ sao. Ta nằm mơ đều khát vọng nhận được, van xin ngươi, liền lần này ngoại lệ, đây là một cô bé lọ lem mơ ước, chẳng khác gì là nước của nàng tinh dày, được không? Ta vô cùng khát vọng tiến vào thế giới thứ hai, nhưng vận khí của ta không tốt, rút thăm thất bại. Cái gì? Cảm ơn ngươi, vô cùng cảm kích, ta yêu ngươi, cảm ơn khẳng khái của ngươi. Lục Minh bắt đầu còn tưởng rằng cô nàng này coi trọng mình, sau lại vừa nghe, thì ra là nàng là muốn mũ giáp, vội vàng nói đưa nàng một cái, đuổi nàng. Ngồi trên xe, nữ sát thủ mị ra hỏi, nếu như ta không có ở đây bên cạnh, ngươi có thể hay không cùng nàng đi mở phòng. Ta xem cho ra,

như vậy, tại sao không hảo hảo ở chung đây? Nếu như ở bên ngoài thế giới, còn có rất nhiều trên sinh hoạt vấn đề, không cách nào giải quyết, nhưng là có như vậy một cái bát ngát vừa xinh đẹp thắng như thiên đường dường như ý thức không gian, mọi người còn cần cố kỵ cái gì đây? Ngay cả tối xấu hổ Nhan Mộng Ly, tối an tĩnh Trúc Tiểu Diệp, trầm mặc nhất cô độc bên ngoài lạnh lẽo khốc cự nhân ngoài ngàn dặm cảnh hàn, cũng lòng dạ, tận lực buông ra cùng mọi người nói chuyện phiếm, trao đổi. Dù sao ngày sau nhất định phải ở trong này ở lại, thậm chí là cả đời đều ở đây cái tiên cảnh dường như trong thế giới cuộc sống, cho nên chúng nữ người người đều khát vọng, lẫn nhau đem mâu thuẫn cùng ghen tị với tiêu trừ, cùng Lục Minh vĩnh viễn vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Chiếm lấy cùng tự mình hưởng Lục Minh, đó là không có khả năng. Lục Minh sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào mờ mờ, các cô nương, mà các nàng cũng cảm thấy khó được hữu duyên, kinh nghiệm nhiều lần sinh tử cửa ải khó, các nàng cảm thấy tánh mạng lịch trình nhưng thật ra là cần mọi người hai bên cùng ủng hộ, mới có thể đi được tốt hơn, chạy càng, hơn, ổn. Bởi vì Lục Minh đặc thù kỳ ngộ, cũng nhất định hắn đặc thù nhân sinh. Ở chỗ này, không thể nào hướng bên ngoài thế giới những thứ kia nam nữ giống nhau, hơn nữa có đầy đủ năng lực, để cho mọi người nhận được hạnh phúc, vào lúc này. Các nàng cần phải làm, không phải là ác tính cạnh tranh, mà là vui vẻ sống chung. Mặc dù mỗi người tướng mạo bất đồng, kinh nghiệm bất đồng, tính cách bất đồng, tính tình bất đồng, quan niệm bất đồng, nhưng đây hết thể cũng không phải là vấn đề. Tất cả mọi người có một cái cơ bản nhất giống nhau thứ gì đó, đó chính là hắn là thật sâu yêu các nàng. Chỉ cần điểm này giống nhau lời mà nói, vậy thì không có bất cứ vấn đề gì rồi, bởi vì, mọi người cũng là thật sâu yêu hắn. Mọi người có thể giữ lại mọi người tính cách tính tình quan niệm. Chỉ cần có thể buông ra một cái độc chiếm muốn cũng đã đầy đủ. Một câu nói, chỉ cần ai có thể giống như dai dai như vậy tiếp nhận người khác tồn tại, một ít cắt cũng sẽ rất hạnh phúc. Phản chi, thì sẽ rất bi kịch. Ai cũng khát vọng hạnh phúc cuộc sống, nhất là nhìn thấy cái tiên cảnh này loại ý thức không gian. Tất cả mọi người muốn cùng hắn ở chỗ này cuộc sống, vĩnh viễn ngọt ngào sống được, mãi cho đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Trầm Khinh Vũ các nàng không muốn đi ra ngoài mà luôn luôn ở lại bên trong bố trí. Thật ra thì cũng chính là muốn tìm một cái cơ hội như vậy, mọi người trước câu thông cùng ở chung một thời gian ngắn. Các nàng ở chỗ này, nói chuyện rất nhiều tâm sự, cũng tư tưởng tương lai. Ở nơi này thế giới xinh đẹp, mọi người nhất định phải ở chỗ này ở chung, mọi người cùng nhau cuộc sống, sớm chiều ở chung. Thì ra là ở Lam Hải Phong Đan Bạch Lộ Trong, các nàng cũng đã nhiều lần thử qua như vậy câu thông cùng chung sống, lẫn nhau bao dung, hai bên cùng ủng hộ, nhất là ở các loại khốn cảnh ở bên trong. Tất cả mọi người làm sâu sắc này loại tín niệm, cho đến cuối cùng phụ trợ Lục Minh tu chủ luyện thành đồng tử công kim cương bất hoại chi thân thể, lại càng có một loại huyết mạch tương liên tâm linh tương thông cảm giác. Ai, các ngươi, thật giống như nào có chút, điểm, không đúng. Lục Minh đưa bọn họ mấy cái mang đi ra, phát hiện các nàng cười lên làm sao thật giống nhau như lúc. Đứng đốc, lấy Trầm Khinh Vũ cầm đầu, dẫn hắn một cái liếc mắt. Lục Minh cảm thấy các nàng để ý biết thế giới sinh sống mấy ngày. Tựa hồ có chất thay đổi, vốn là một lần chỉ có thể mang một người ra tới, nhưng bây giờ có thể đồng thời đem các nàng mang đi ra, chẳng lẽ khí tức của các nàng, tâm linh cũng có thể tương thông. Vẫn có đặc biệt gì nguyên nhân? Hắn không nghĩ tới nguyên nhân, chỉ cho là bản thân tu chủ luyện thành đồng tử công kim cương bất hoại chi thân thể sau, công lực trở nên mạnh mẽ. Chúng nữ một chút lâu, các vị mụ mụ đều ở phía dưới chờ. Trầm Khinh Vũ đầu nhập Phượng Minh mụ mụ chủ trong ngực, nàng là kêu lên vui mừng đại tỷ. Niếp Thanh Lam thì phi phác vào bản thân mụ mụ chủ trong ngực, tuyệt không giống như Minh Hồ Ly yêu nữ, trái ngược với cái muốn ăn đường cô bé như vậy hướng mụ mụ làm nũng. Nhan Mộng Ly nhìn thấy của mình mụ mụ cũng tới, đặc biệt cao hứng, khẽ nấc, làm cho nàng mụ mụ ôm nàng rất an ủi một chút, mới miễn cưỡng ngừng cao hứng nước mắt. Trúc Tiểu Diệp không có cha mẹ, mang một ít hâm mộ liếc mắt nhìn, lén lút đi tới Lục Minh phía sau, chỉ có hắn, hầu hết có thể cho hắn thân nhân cảm giác. Ảnh cũng giống như vậy, ở trước mặt người ngoài. Nàng cho tới bây giờ cũng là cái bóng dáng loại tồn tại. Cảnh Hàn có mụ mụ, nhưng nàng gọi không ra miệng. Nhìn bản thân đầu đầy xương phát mẫu thân một cái, nàng gật đầu, ta đã trở về. Cảnh Hàn phong mẫu tự nhận trở về nữ nhi sau, đã không hề nữa tinh thần thác loạn rồi, hiện tại vô luận tinh thần hay là khí huyết, đều so với tiền tốt hơn gấp 10 lần. Tay nàng khẽ run, muốn cùng khác mụ mụ như vậy, dưới lầu con gái của mình, nhưng lại sợ Cảnh Hàn không có thói quen, rồi vừa lui, rụt lại duỗi thân. Cuối cùng nàng cầm lấy của mình cái chén, thanh âm đè nén kích động, hờ e a a, uống nước sao. Nàng tâm thần vô cùng kích động, thẳng, nộ, khí chẳng ra, cái kia bổn tử thì ra là giả là nước nóng, thoáng cái kết nổi lên khối băng. Mặc dù phản ứng kịp thời, nhưng là biến thành nước đá. Cảnh Hàn mụ mụ đang muốn vội vàng đổi lại một chén, ai không lường trước Cảnh Hàn nhưng nhận ngày trước, nhỏ hớp miệng, nhưng chỉ là phát ra ừ đánh giá, cũng không nói thật xấu. Bất quá Cảnh Hàn mụ mụ cũng rất cao hứng, nhẹ xoa xoa tay, thẳng không biết nên nói cái gì cho phải. Đều tới đây, để cho ta ôm một cái. Phượng Minh mụ mụ tối hiểu được tiểu nữ mà tâm sự rồi, giống như Trúc Tiểu Diệp cùng ảnh những người này khát vọng nhất mụ mụ chủ ôm lại cứ trời không có, giống như Cảnh Hàn loại này có lại lạc không dưới mặt mũi, nàng ta trợ giúp các nàng vượt qua chướng ngại tâm lý, làm cho các nàng cảm nhận được có mụ mụ chủ ấm áp. Lục Minh đồng học ghen tị với rồi, đây là của mình mụ mụ, làm sao trích ôm mọi người không ôm bản thân. Hắn cũng chạy tới muốn ôm một cái, Phượng Minh mụ mụ bật cười, còn không có đến phiên ngươi tiểu hầu tử, ngươi chạy trốn nhanh như vậy chuyện gì. Nhan Mộng Ly cha mẹ, Lục Minh thật ra thì đã tại thị tần trung gặp qua, nhưng không nghĩ tới nàng mụ mụ còn có thể tự mình đến. Nàng tìm đến mình có việc. Nhan Mộng Ly mụ mụ ôm nữ nhi nói một lát nói, hướng Lục Minh ngoắc, ý bảo hắn tới đây, muốn cùng hắn nói một chút. Lục Minh đồng học cảm thấy có chút da đầu tê dại, xong, nàng nhất định là phải phê bình luận của mình. Phụng bồi cái này cùng nữ nhi giống như trước có cổ điển khí chất hơn nữa càng, hơn, mang thành thục phong vận Mộng Ly mụ mụ đi thật dài một đoạn đường, Lục Minh còn không biết, nàng tìm bản thân làm gì. Qua thật lâu, Mộng Ly mụ mụ mới than khẽ, chuyện này cũng không toàn trách ngươi, ta cũng vậy nhìn thấy, người đều không thể so với Mộng Ly sai, phải thay đổi thành ta tới chọn, cũng thêu hoa mắt. Khi còn bé, ta liền cùng ngươi chủ mụ mụ đã nói ngươi, ngươi chủ mẹ nói, bé trai lớn lên quá tuấn, sau này có phiền thoái, lúc ấy ta còn dễ cợt nói vừa lúc, nhiều cưới mấy cái, Lục gia liền người lớn thịnh vượng rồi, không nghĩ tới thật đúng là để cho ta nói chúng, hiện tại ngay cả nữ nhi bảo bối của ta cũng thích ngươi tiểu hài này. Thời gian trôi qua mau a, nháy mắt, các ngươi những đứa bé này tử liền trưởng thành. Khi còn bé sao, chúng ta làm mẹ chủ, quan tâm các ngươi lúc nào có thể trưởng thành, lớn. Lại phải quan tâm hôn sự của các ngươi, Lục Minh, mặc dù ngươi là Phượng Minh hầu tử, nhưng ta không thể cứ như vậy đem Mộng Ly cho ngươi. A, Lục Minh đã giật mình, làm sao phía trước nói xong, hiện tại tại sao lại đổi ý rồi? Chớ khẩn trương, ngươi trước hãy nghe ta nói. Mộng Ly nhẹ nhàng khoát tay. Ngươi, xin mời ngài nói, gì điều kiện ta đều đáp ứng. Lục Trầm cảm thấy hiện tại so sánh với thi tốt nghiệp trung học còn muốn khẩn trương gấp trăm lần. Hiện tại nhưng là trưởng mẫu nương đối với con rể của thi. Lục Minh, ta là đau lòng nữ nhi của ta, ngươi cho rằng ta có hướng ngươi muốn 1.000.000 tiền biếu A. Ta không thiếu tiền, cái gì đều không để ý, nhưng trong lòng nghĩ, nếu như tặng không một cái nữ nhi, ngươi bị liền bị, chưa chắc sẽ đặc biệt thương nàng. Không phải nói ngươi không đau nàng, ta còn là có chút ích kỷ, hy vọng ngươi nhiều đau hạ Mộng Ly, dù sao, nàng không có nữ hải tử khác như vậy kiên cường, cũng không còn nữ hải tử khác như vậy tự mình chủ đứng thẳng. Ngươi nhìn nàng bước đi còn có thể lạc đường, không có một người đặc biệt thương nàng, ta đây cái làm mẹ chủ, thấy vậy đau lòng à. Mộng Ly mụ mụ vừa nói, Lục Minh nhưng thật ra có thể hiểu, hơn nữa rất cảm động, đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ à. Mẹ, ta sẽ đặc biệt đau Mộng Ly, ta hướng ngài bảo đảm. Lục Minh vội vàng tỏ thái độ, trên thực tế, trong lòng hắn cũng đúng là thương yêu Mộng Ly cái này lạc đường thiên sứ. Ta biết, ngươi thương nàng, nhưng là ta đây cái làm mẹ chủ luôn là đang suy nghĩ. Nhìn nữ nhi không danh không phận đi theo ngươi, vạn nhất chịu ủy khuất, nàng không khóc trong lòng ta cũng khó bị. Cho nên, Lục Minh ta phải nói điều kiện có, ngươi thật đau Mộng Ly, cũng vì ta đây cái làm mẹ chủ một chút tư tâm, mời chút, điểm, cái đầu sao. Mộng Ly mụ mụ nhẹ nói. Mẹ, xin mời ngài nói, ta nhất định đáp ứng. Lục Minh cái chán cũng muốn thấy mồ hôi. Nữ nhi ta khẳng định giao cho ngươi, chẳng những nàng thích ngươi, hơn nữa trong nhà của chúng ta người cũng thích ngươi cái này con rể. Ngươi là Lục gia Nam Nhi, Phượng Minh bảo bối Nhi tử, ta đem Mộng Ly giao cho ngươi, thật ra thì rất yên tâm, nhưng ta nghĩ có thể hay không ở chỉ có ta, Mộng Ly cùng ngươi ba người dưới tình huống, ngươi làm cho Mộng Ly trước mặt cho nàng cái nghi thức, cho nàng người vợ danh phận, ta cũng vậy không cầu ở bên ngoài nhiệt nhiệt nháo nháo, chỉ cần Mộng Ly trong lòng nàng cao hứng là được. Ngươi nhìn, như vậy như thế nào, nếu như được, kia buổi tối, ngươi cùng Mộng Ly tới đây phòng của ta, cùng nàng cùng nhau, lên cho ta chén trà. Mộng Ly mụ mụ nói ra điều kiện của nàng, thật ra thì cái điều kiện này sao mà đơn giản, chỉ là một cái mâu thân vì đau lòng nữ nhi mà nói lên căn bản khát vọng. Vâng, buổi tối ta mang Mộng Ly đi cho ngươi khấu đầu, mẹ, cảm ơn ngươi. Lục Minh lại là cảm động, lại là cảm kích, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, thì ra là vẹn vẹn là như vậy. Đến buổi tối, Lục Minh nắm Nhan Mộng Ly tiểu thủ, đi trước nàng mụ mụ chủ gian phòng. Nhan Mộng Ly thật ra thì còn không biết. Chỉ cho là Lục Minh hướng mụ mụ lấy lòng, mang bản thân đi tìm mụ mụ làm bảo đảm nhất định hảo hảo chiếu cố bản thân và vân vân, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng trái tim mừng thầm. Đến cửa phòng, còn không có gõ cửa, làn gió thơm nhỏ. Phượng Minh mụ mụ ở phía sau, đưa tay vỗ nhẹ một chút Lục Minh đỉnh đầu, sảng giọng, không có quy củ, chuyện này tại sao có thể rơi xuống mụ mụ chứng kiến, thật là tiểu hài tử càng quái. Nàng đầu tiên đẩy cửa đi vào, nhẹ nhàng ôm lấy Mộng Ly mụ mụ, xin lỗi vô cùng nói, Ngọc Thấu muội muội, ta cho ngươi bồi tội rồi, chúng ta Lục gia thiếu các ngươi nhan gia rất nhiều. Lục Minh còn không mau quỳ xuống, cho ngươi Ngọc Thấu mụ mụ dâng trà. Lục Minh cùng Nhan Mộng Ly vội vàng tung hai vị trưởng bối khấu đầu, lại đem trà dâng lên. Phượng Minh tỷ cũng là thân gia rồi, người một nhà, không nói hai nhà nói, hiện tại năm cũ nhẹ không giống chúng ta trước kia nữa, ta không sao, có thể đã thấy ra, chỉ là của ta nhà đích lão cũ kỹ sinh mấy ngày hờn dỗi. Mộng Ly, ta sau này đem ngươi giao cho Lục Minh nữa, sau này ngươi chính là Lục gia vợ, nhớ được ba ba mụ mụ ở nhà dạy, làm vợ muốn hiếu kính cha mẹ chồng, muốn giúp chồng dạy con, cùng Lục Minh tương thân tương ái, đến già đầu bạc. Mộng Ly mụ mụ nhận lấy Lục Minh dâng lên trà, kích động nhẹ hớp một ngụm, ngọc thủ đều khẽ run. Nàng cảm thấy cái này chén gả nữ trà, khổ chung mang ngọt, ngọt chung mang chua. Là một cái như vậy nữ nhi, tân tân khổ khổ nuôi lớn nàng, hôm nay tiểu muốn đem nàng gả đi ra ngoài. Mặc dù không có phong cảnh tượng quang, nhiệt nhiệt náo náo, diễn đấu sáo và chống đại gả, nhưng nàng tin tưởng làm như vậy càng hơn, đặc biệt, nữ nhi Mộng Ly cùng con rể Lục Minh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên xảy ra kim thiên hết thảy. Nàng tự nhiên trong túi áo móc ra giả vờ tiền cổ bao tiền lì xì, một người cho một cái. Vẻ mặt tươi cười chúc phúc nữ nhi cùng con rể, Lục Minh ngươi cũng giống nhau, hai người muốn tương thân tương ái, ngươi là nam tử hán đại trượng phu, trong nhà đều dựa vào ngươi ủng hộ, nam chủ ngoài nữ chủ bên trong, ngươi là nhất gia chi chủ, trừ đối ngoại công việc, ở bên trong cũng muốn thương yêu thê tử, không quên gia đình, vợ chồng sự hòa thuận, hai bên cùng ủng hộ, lẫn thông cảm, như vậy mới có thể. Càng ngày càng tốt. Mẹ đem Mộng Ly giao cho ngươi, rất yên tâm, không cầu nàng vinh hoa phú quý kim y ngọc thực. Chỉ cầu các ngươi vợ chồng cả đời bình an, hạnh phúc hàng năm. Mẹ hôm nay coi như là chính thức đem nàng giao cho ngươi, mặc dù nghi thức đơn giản, nhưng mẹ chủ tâm ý đến, hy vọng ngươi không quên hôm nay, đối với Mộng Ly vĩnh viễn chân tình toàn tính thực, yêu thương phải phép. Mộng Ly, mẹ hôm nay chính thức đem nàng giao cho Lục Minh rồi, ngươi muốn kết thúc thê tử trách nhiệm, hảo hảo chiếu cố trượng phu của mình, không thể có thất nữ tác, không thể phụ đức có thiếu, không thể cầm cương chịu sinh tiêu, đây là ngươi bản thân chọn lựa nam nhân. Ngươi muốn cùng hắn hảo hảo quá một đời một thế, đời đời kiếp kiếp. Ta muốn là cái tốt như vậy trượng mẫu nương hẳn là tốt, không nói, cũng là nước mắt. Mộng Ly mụ mụ đem Lục Minh cùng nữ nhi bảo bối đích tay khép tại cùng nhau, nước mắt giọt sái dặn dò, một lần vừa một lần. Thiên hạ cha mẹ, ai cũng hy vọng con gái thành gia lập nghiệp, khai chi tán diệp. Có lẽ bởi vì thế tục có hạn, chúng nữ không thể nào cũng giống như Niếp Thanh Lam như vậy, danh chính ngôn thuận trở thành Lục Minh vị hôn thê, nhưng là... Cái này cũng không làm trở ngại Mộng Ly mụ mụ chủ nổi khổ tâm. Mụ mụ, ta nhớ kỹ rồi, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cùng quá một đời một thế, sẽ không để cho ngài thất vọng. Nhan Mộng Ly bao hàm suy nghĩ nước mắt, cho mụ mụ khấu đầu, một lần vừa một lần. Công ơn nuôi dưỡng không báo, nhưng muốn rời mụ mụ đi, gả cho Lục Minh, trở thành hắn tiểu tức phụ. Mặc dù đây là trong lòng của nàng mong muốn, nhưng bái biệt mụ mụ lúc, cũng nhịn không được xúc động đáy lòng, lệ như suối trào. Ta nhất định hảo hảo đợi Mộng Ly. Vĩnh viễn không quên hôm nay, đối với nàng nhất định yêu thương phải phép. Cũng trọng điệu tác hứa hẹn. Ngọc Thấu muội muội, Mộng Ly vào Lục gia, nàng cũng chính là nữ nhi của ta, chúng ta cũng sẽ thương nàng. Phượng Minh mụ mụ vội vàng đả viên tràng, đem Nhan Mộng Ly cùng Lục Minh kéo, ôm lấy Mộng Ly, nhẹ thử nước mắt trên mặt nàng, mỉm cười an ủi, ngồi, tiểu Mộng Ly đừng khóc, mụ mụ sẽ không để cho Lục Minh khi dễ ngươi, hắn nếu dám khi dễ ngươi, ta giúp ngươi đánh hắn cái giám chủ cổ. Để cho hắn đau đến thẳng nhảy giống như cái tiểu hầu tử lật bổ nhào. Một câu nói, để cho Mộng Ly nín khóc mỉm cười. Lục Minh đồng học tự nhiên giả mạo bé ngoan trả lời dạ dạ dạ, trên thực tế, trừ bạo quân liều mạng thổi phồng hắn, Phượng Minh mụ mụ cơ hồ chưa bao giờ đánh hắn, nhưng thật ra từ bạo quân trong tay cứu hắn một mạng thời điểm nhiều. Chương 659, đẹp nhất bất quá cô dâu. Bởi vì Mộng Ly mụ mụ hành động, đem Lục Minh đồng học cảm động. Hai ngày qua, hắn luôn luôn thật biết điều phối hợp các em gái xinh đẹp mờ mờ phách áo cưới theo, đổi lại ở trước kia, để cho hắn mở tư thế chụp hình, khẳng định quá. Hiện tại bởi vì Mộng Ly mụ mụ cảm động, Lục Minh đột nhiên cảm giác được là một trượng phu, hẳn là còn có trách nhiệm, cho nên lần đầu tiên cùng toàn tính các loại chụp hình cần, ngay cả chuẩn bị một đại thông nói từ tới khuyên hắn chúng nữ, cũng có chút, điểm, ngạc nhiên. Tiểu tử này thật trưởng thành. Trong một đêm, nhanh như vậy liền hiểu được vì người khác suy nghĩ rồi. Nhiếp Hồ Ly còn chuẩn bị dùng chế phục hấp dẫn, tân nương giả bộ thêm màu trắng lầy áo lót, nàng chuẩn bị đồ, còn không có phái thượng công dụng, Lục Minh sẽ cùng toàn tính. Thật là lớn đại xuất ư ngoài dự liệu của nàng. Hiện tại cho hắn phách áo cưới theo chính là ngự dụng đạo diễn Ban Văn, trợ thủ là Ban Văn mắt kiếm ngội. Đối với Lục Minh rất kháng cự cố ý làm bộ cái này tâm thái, vàn so với ai khác đều rõ ràng, hắn một loại không yêu cầu Lục Minh mở tư thế, mà là trước thiết tưởng thật là đẹp nữ tạo hình, vừa thu chúng nữ đồng ý, quyết định như vậy nếm thử, lại tại chụp hình lúc nhanh chóng bắt linh cảm, bắt được thường thường là trong nháy mắt biến mất cơ hội, đoạt đánh ra đặc sắc nhất ống kính. Lục Minh có khi căn bản cũng không có chú ý, cũng đã để cho hắn đánh ra tốt vô cùng hình, đẹp trai mạo cua. Hướng phơi đi ra ngoài sau, ngay cả Lục Minh mình cũng không thể tin được. Thì ra là mặc vào chú dễ giả hắn, thật đúng là đẹp trai ngây người. Để cho Lục Minh có động lực phách áo cưới theo, là cơ hội thân mật chúng nữ. Các nàng mặc cái kia áo cưới trắng đoán, mọi người tựa như thiên tiên hạ phàm dường như, tùy tiện ôm một cái, trong lòng cũng có chồng còn có gì đòi hỏi cảm thán. Hiện tại tất cả mọi người tranh nhau cùng hắn phách áo cưới theo, tự nhiên để cho Lục Minh hạnh phúc tìm không được bác. Đối với vô mấy tờ áo cưới theo, liền vội vã cởi ra cảnh hàn, Lục Minh còn luôn luôn thuyết phục nàng nữa mặc vào, nhiều hơn nữa phách mấy tờ. Ngày sao lãnh mỹ nhân tựa hồ không quá thích xuyên kiểu Tây phương áo cưới, vô mấy tờ, không bao giờ nữa chịu mặc, Lục Minh đồng học cơ hồ không có thấy rõ ràng cô dâu của mình là dạng gì, nàng liền thay cho áo cưới rồi, để cho Lục Minh vẫn lấy làm hám. May là vằn mắt kiếng muội hiểu được tim của hắn, ở một bên dùng camera phách liêu hạ lai, còn có thể lưu cái kỷ niệm. Chính là bởi vì có cảnh hàn như vậy không thích phách áo cưới theo tồn tại, Lục Minh đồng học lại trở nên phá lệ quý trọng cơ hội, Niếp Thanh Lam cùng Nhan Ngọc Ly các nàng muốn làm sao phách hắn cũng không cự tuyệt, bởi vì nàng nhóm hai cái là thích nhất chụp hình. Trầm Khinh Vũ cũng tạm được, nàng thích xuyên, nhưng giống như trước không quá thích chụp hình, so sánh với cảnh hàn khá hơn một chút. Trúc Tiểu Diệp mặc vào áo cưới thật sự thật đẹp. Hoàn toàn nhận thức không tới khe khẽ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn cô dâu là cái kia vẻ mặt giếng nước yên tĩnh tiểu hộ sĩ. Lục Minh ra lệnh nàng không chính xác cởi xuống, coi như mình không phách, cũng muốn làm cho nàng phách đủ 100 chương tới lưu niệm. Ảnh so sánh với cảnh hàn còn nhức đầu, nàng bắt đầu thậm chí không chịu xuyên kiểu Tây phương áo cưới, cũng không chịu để cho Lục Minh hôn nàng, cười đến cũng vô cùng miễn cưỡng, bởi vì nàng căn bản là không hiểu được một lần bộ, đổi thành giết người, nàng tuyệt đối tinh thông. Cuối cùng Lục Minh thật sự không có biện pháp rồi. Vừa ngoan tâm, đem nàng bắt vào ý thức trong không gian, đới xong y phục, chỉ còn lại đầu xa cùng lẩy cánh tay bộ, mạnh lâu ở nàng, để cho không phải là rất chuyên nghiệp nhiếp hồ ly vô mấy tờ trần chuồng áo cưới theo. Hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng chúng nữ đều rễu cợt Lục Minh mạnh ôm trong ngực ảnh vẻ mặt, tựa như hôi thái lang bắt được lười dương dương tà ác bộ dáng. Các em gái xinh đẹp mờ mờ, hôi thái lang là đệ nhất thiên hạ mô phạm trượng phu có được hay không? Lục Minh tức giận trở về một câu. Nếu không phải tình huống đặc biệt, hắn phải làm như vậy sao? Bất quá, nói trở lại, Lục Minh như vậy một cái cử động nhưng thật ra đưa tới chúng nữ sức mạnh. Các nàng đầu nhỏ tụ ở chung một chỗ không biết nói thầm cái gì, Lục Minh cảm thấy các nàng thật giống như tính toán thương lượng đem mình bán đi, cho nên để cao cảnh giác, chuẩn bị binh tới tướng đỡ, dê tới sói nuốt, cùng các nàng chống lại rốt cuộc. Có thể nói, tiểu Tây phương áo cưới đánh ra tới hiệu quả mặc dù ngoài Lục Minh đắc ý ngoài ở ngoài, nhưng xa xa không có chúng tiểu áo cưới cái loại này hiệu quả mang cho hắn kinh ngạc. Tiểu Trung Quốc áo cưới cũng là chúng nữ bản thân thiết kế, do Nhan Mộng Ly chủ đạo, chúng nữ cũng có phân nghị kế, hơn nữa cũng không phải là đại chúng hóa sơn sám, mà là gần như đường đại áo trời nghe thường. Đây cũng là Lục Minh phía trước không có xem, cái loại này hiệu quả, vàn một bên phách, một bên kích động lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, cái kia mắt kiếng muội cũng khen không dứt miệng, để cho Lục Minh đồng học lòng hư vinh bành trướng đến cực hạn. Không có biện pháp, xuất ca mỹ nữ, hơn nữa áo trời nghe thường, đánh ra tới hình chính là kinh điển. Ảnh không thích hợp xuyên áo trời nghe thường, nàng mặc chính là chúng nữ tỉ mỉ cải lương trôi qua cổ đại hiệp nữ giả bộ, mới vừa đi ra lúc đến, quả thực làm cho người ta hai mắt tỏa sáng, đại khái cái này y phục thật sự thích hợp nhất ảnh bất quá. Cảnh hàn xuyên chính là một bộ bó sát người hiệp y trang, đem tuyệt mỹ đường cong tư thái, hoàn mỹ bày biện ra, hơn nữa Lục Minh người mặc tình lữ quần áo bó sát người, ghép thành đôi chim liền cánh đồ án, để cho chúng nữ thấy vậy đại vỗ tay trưởng, than thở không thôi. Đồng dạng là áo trời nghe thường, ở Nhan Mộng Ly cùng Niếp Thanh Lam mặc trên người, hiệu quả hoàn toàn không giống với, cũng có cực hạn mỹ cảm, bất quá trải qua chúng nữ nghiêm khắc nhất tối cẩn thận tối đúng trọng tâm bỏ phiếu, áo trời nghe thường hay là Nhan Mộng Ly mặc tuyệt vời nhất, Niếp Hồ Ly cũng có thể được cái thứ nhất, nhưng nàng hay là xuyên tiểu Tây phương áo cưới càng thêm đẹp luân đẹp hoán, không ai so sánh được. Về phần các nàng bên cạnh xuất ca Lục Minh đồng học, làm cho các nàng không nhìn. Điểm trên người, Trầm Khinh Vũ nàng còn mặc một bộ trắng loãng cổ đại nho dùng. Giống như Trúc Anh Đài như vậy chạy đến đoạt ống kính. Này này, chú dễ là ta có được hay không, ngươi cái này bộ dáng, người khác còn tưởng rằng chúng ta nam đồng tính. Lục Minh cảm giác Trầm Khinh Vũ cô nàng này không thể mặc y phục này, nếu không nàng ta muốn đặt bản thân một đầu. Quỷ hẹp hỏi. Trầm Khinh Vũ vừa đi vào đổi một bộ, cái này lại càng không được rồi, tất cả mọi người chạy tới ôm nàng. Bởi vì Trầm Khinh Vũ đổi một thân cổ đại chiến giáp kiểu võ sĩ phục, vừa nhìn cũng biết nàng là cô gái, nhưng quá anh khi hào hào rồi, làm cho người ta không nhịn được thích. Thật ra thì, không chỉ có là nàng mặc một lần bộ chiến giáp kiểu võ sĩ phục đẹp mắt. Cảnh Hàn cùng ảnh mặc vào, cũng có kinh người hiệu quả. Lục Minh thấy vậy có chút ngẩn người, không, là kinh ngạc, bởi vì hắn ngông ngông lông lông, phảng phất nhìn thấy trong ngộng cái kia tuyệt thế mỹ nhân, lúc ấy, nàng chính là mặc một lần bộ chiến giáp võ sĩ phục khiêu vũ. Nếu như cho thêm song kiếm Trầm Khinh Vũ cầm lấy, nàng kia cùng trong ngộng cái kia hay khiêu vũ kinh thế sau đó văn hoa tự vận tuyệt thế mỹ nhân giống nhau như lúc. Nhất là, làm Trầm Khinh Vũ, Cảnh Hàn, Niếp Thanh Lam, Nhan Ngộng Ly các nàng mọi người ở trước mặt biến ảo, càng làm cho Lục Minh nghi là trong ngộng. Làm sao vậy? Cái chán tràn đầy mồ hôi, ngươi không thoải mái sao? Nhỏ nhất Tâm Giai Giai nhìn thấy, vội vàng lay động cánh tay hắn. Ai, làm sao vậy? Chúng nữ cũng làm cho Lục Minh sắc mặt tái nhợt bộ dáng sợ hết hồn. Không có chuyện gì, mọi người đừng lo lắng, ta thất thần rồi. Lục Minh vội vàng khoát tay. Trầm Khinh Vũ nhìn một chút vẻ, đột nhiên thật chặt ôm hắn, tràn đầy hãy náy nhẹ giọng lẩm bẩm, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta không bao giờ nữa xuyên y phục này rồi, ta không bao giờ nữa nghịch ngợm. Lục Minh khẽ vớt hạ nàng tú cõng, sắc mặt khôi phục bình thường, thần quang trọng động lại hai tròng mắt hắn lộ ra nụ cười, đứng ngốc. Căn bản không liên quan chuyện của ngươi, ta chỉ là thấy vậy có chút thất thần. Y phục rất tốt nhìn, ta rất thích, ta với ngươi vỗ một cái, ta ôm ngươi phách sao. Mặc dù Lục Minh khôi phục như cũ, nhưng Trầm Khinh Vũ ở phách song sau, hay là vội vã đi đi chiến giáp tiểu võ sĩ phục đổi lại, chúng nữ không hề không để cập nữa. Vì tiêu trừ ảnh hưởng cùng rời đi Lục Minh lực chú ý, Cảnh Hàn cùng Niếp Thanh Lam đem thì ra là không có ý định mặc vào chế phục hấp dẫn cũng dùng tới. Cảnh Hàn mặc vào xuân lệ võ sĩ phục, để cho Lục Minh đồng học thấy vậy sói mắt đăm đăm. Về phần thay không biết hỏa vũ Niếp Thanh Lam, càng làm cho Lục Minh hoa hoa kêu to lên, thì ra là bóng ma trong lòng, đã sớm ném tới ngoài 9 tầng mây đi, một chút đem chuyện vừa rồi quên mất sạch sẽ, chúng nữ nhìn khôi phục sói sói bộ dạng, trong lòng cũng thích, để cho hắn động thủ ăn bất chịu chút đậu hủ cũng cam nguyện, để cho Lục Minh đồng học hạnh phúc đầu góc tròn váng. Cuối cùng, là Phượng Văn Tình vợ chồng đỏ thấm mai mối. Y phục này mọi người mặc vào tới đều tốt nhìn. Cô dâu người nào làm đều thích hợp, nhưng lớn nhất tân nương khí chất tối nghi xuyên Phượng Văn đỏ thâm mai mối, dĩ nhiên là Dai Dai. Còn không có chụp hình, mọi người liền vây bắt nàng, xách xách than thở. Dai Dai nhưng thật ra khiêm nhường, nói một câu, hì hì, bởi vì ta cùng mọi người có chút bất đồng, nếu là ngu thanh ý tới xuyên, cũng có cái này hiệu quả. Nàng ngụ ý bản thân có Lục Minh dễ chịu, hoàn toàn biến thành thành thục nữ nhân, cho nên mặc vào mai mối phá lệ đẹp mắt, chúng nữ vừa nghe, hiểu ý của nàng, đều đỏ bừng mặt. Bất quá ngay cả Trầm Khinh Vũ cũng gật đầu thừa nhận, đây là sự thật, cô bé trổ mã khá hơn nữa, cũng hay là cô bé, so ra kém có nam nhân dễ chịu nữ nhân, cái loại này thành thục mị lực, không phải là bất kỳ vật gì có thể lấy lời. Nữ nhân vẻ đẹp, là ở nàng là nữ nhân, không phải là cô bé. Dĩ nhiên La Lị cái loại này ngây ngô vẻ đẹp, vừa bất đồng, nhưng La Lị sướng được khả ái, ngây ngô, thuần khiết, nhưng chân chính cùng mị lực kinh thế khuynh quốc khuynh thành thành thục nữ nhân so với, vẫn có rất lớn khác nhau. Nữ. Người đẹp có mấy người giai đoạn, trẻ nít khả ái, là lị béo mập, thiếu nữ thanh xuân, ngự, tỷ thân khí, mới nữ kinh, mị, nhân thê tiểu diễm, nhũ, mẫu thành, quen thuộc. Một nữ nhân, mặc dù mọi người thưởng thức bất đồng, nhưng nghiêm khắc bình xét, đẹp nhất, hẳn là mới gả trước sau một ít đoạn mới. Nữ thời gian, mới, mẹ, tử tuyệt đối là một nữ nhân đẹp nhất thời khắc, vô luận là thân, thể, sinh. Để ý, tâm tình, tinh thần, khí chất vân vân, đều hoàn toàn ở vào một loại đỉnh trạng thái, cơ hồ ở yêu. Yêu chung may mắn. Phúc đại bộc phát, dương. Tràn đầy quang huy tuyệt đối không gì so sánh nổi. Trầm Khinh Vũ các nàng có thể cảm giác được, bình thường không có chú ý, nhưng một khi mặc vào đỏ thâm mai mối, lập tức đối lập đi ra, Dai Dai là đẹp nhất cô dâu, bởi vì nàng hiện tại hạnh phúc nhất. Hạnh phúc có thể làm cho một nữ nhân tỏa sáng đẹp nhất quang huy, điểm này, vô cho hoài nghi. Ba ngày thời gian, ở bên ngoài phách xong áo cưới theo. Rồi đến thế giới thứ hai, bởi vì ở thế giới thứ hai thay đổi quần áo hóa trang đều một sát na có thể hoàn thành, mau hơn nữa y phục tùy ý mà động, không cần mắt kiếng muội động thủ đi giường đi mở, quay chụp tốc độ thật nhanh. Mặc dù phách số lượng so sánh với phía ngoài nhiều hơn, y phục kiểu dáng cũng nhiều, nhưng nửa ngày thời gian,

lôi kéo mụ mụ chủ đích tay, thật cao hứng mau mau nhạc nhạc ra cửa. Một cái, hai cái, ba cái. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Chỉ có bản thân, một người ngồi ở chỗ này, bên cạnh không có một người. Nàng xem nhìn thang lầu, một điểm động tĩnh cũng không có. Cái kia thích ban đêm không thích ban ngày hoạt động nữ nhi, hiện tại hẳn là còn đang ngủ sao. Mang một ít thất vọng cùng cô đơn, đầu đầy xương phát cảnh Hàn mụ mụ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn linh chủ thanh len ken một bên đi xa dai dai. Nàng biết, mặc dù dai dai cũng giống như nữ nhi giống nhau, không thể nhận thức lăng tuệ nữ sĩ, nhưng lăng tuệ nữ sĩ so với mình hạnh phúc nhiều lắm, trừ không có mụ mụ xưng hô thế này, dai dai đối với lăng tuệ nữ sĩ tốt không có cách nào khác hình dung. Ban ngày cùng nhau bận việc, buổi tối giúp lăng tuệ nữ sĩ rửa chân, theo như chủ ma. Con gái của mình, sợ rằng vĩnh viễn cũng làm không được điểm này. Cho dù là nàng nhìn nhiều bản thân một cái, đó cũng là lớn nhất an ủi. Phía sau vang lên tiếng bước chân, hẳn là lại là một đôi mẹ con thật cao hứng đi ra cửa đi. Cảnh Hàn mụ mụ, khe khe cảm thấy có chút đau lòng. Nếu không phải mình phong điên nhiều năm như vậy, không phải là để cho cừu hận phá tan lý trí, năm đó không đem nàng đặt ở trong bụi cỏ, không đi trở về cùng địch nhân quyết chiến, mà là luôn luôn nuôi dưỡng nàng lớn lên thành chủ người, chỉ sợ cũng sẽ không có hôm nay như vậy ngăn cách. May là, nàng không có quá kháng cự bản thân. Ít nhất, nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận bản thân cho nàng cũng thủy, cho nàng hiệp món ăn. Muốn uống nước sao? Đông nhiên một cái không mang theo tình cảm chủ sắc thái thanh âm, ở sau lưng vang lên. Cảnh Hàn mụ mụ nghe, lại là thoáng cái thân thể lớn chấn, giống như sét đánh, cùng vô cùng cùng âm, như vậy, cái thanh âm này. Nàng nữ quá mặt, nhìn thấy một người mặc màu đen bó sát người thon dài thân thể, đứng ở trước mặt của mình. Cùng bình thường bất đồng, trong tay của nàng, cầm lấy một cái chén. Cái này tha thiết ước mơ đích tình cảnh, có thật không? Thật sự là nữ nhi bảo bối của mình, cho mình cũng tới một chén nước sao. Cái này thật không phải là nằm mơ sao. Cảnh Hàn mụ mụ hơi thở khe khẽ hỗn loạn, xương tuyết loại tóc dài không gió mà bay. Nàng mang theo xương lạnh chân khí tay, ở nhẹ nhàng rung động. Trong mắt, còn mang theo không dám tin thần sắc, bất quá, nhiều hơn là vui mừng cùng kinh ngạc. Trời ạ, đây là thật, đây không phải là nằm mơ nữ nhi bảo bối của mình, thật cho mình bưng tới một chén nước, nàng có gọi mình mụ mụ sao? Cảnh Hàn mụ mụ cảm thấy giờ khắc này, tim của mình cũng run rẩy lên. Nhận lấy cái chén, cảm thấy cái chén nhỏ ôn. Nàng mới tin tưởng đây là thật thật tại tại phát sinh, không phải là của mình ảo tưởng, cũng không phải là nằm mơ, mà thật sự là tiểu Cảnh Hàn, cho mình rót một chén nước, đừng nói là thủy, chính là xuyên tràng độc dược, bản thân cũng có không chút do dự uống vào, bản thân hy vọng giờ khắc này, đã thật lâu, thật lâu. Ừ, Cảnh Hàn mụ mụ mới vừa uống xong một ngụm, vừa cả người đại chấn. Cảm giác như vậy là, nếu như ngươi thích, như vậy ta lần sau cho ngươi thêm cũng một chén, hiện tại, ta có việc muốn đi ra ngoài, ngươi từ từ uống đi. Cảnh Hàn lắc mình ra cửa, tự nhiên xe dạp lái nàng thái tử motor, nổ vang chân ga, gào thét đi. Cảnh Hàn mụ mụ chú ý tới nữ nhi bảo bối bên hông, còn có một nho nhỏ phích nước nóng, ở trong đó giả, hẳn là cùng bản thân uống, là đồng dạng thứ gì đó sao. Nữ nhi, hiện tại hẳn là đi gặp sư phụ của nàng. Bất quá, ở trước đó. Hay là bản thân, trước hết uống đến nàng tân thủ cung thủy. Nước này thật tốt ngọt, không phải bởi vì có đặc biệt đan dược, mà là nữ nhi tâm ý để cho nước này trở nên phá lệ ngọt. Nàng sát na hiểu, con gái của mình, cũng không phải là không khát vọng thân nhân ôm, cũng không phải là không khát vọng thân nhân che chở. Mà là nữ nhi tính cách, không cách nào làm đến như người khác cho mụ mụ rửa chân theo như chủ ma những thứ kia. Nữ nhi tâm, hay là giống nhau khát vọng mụ mụ chủ. Nghĩ tới. Cảnh Hàn mụ mụ trong mắt có băng nước mắt nhanh chóng rơi xuống, nhỏ tại cái chén trong nước, tạo nên trận trận gợn sóng gợn, đúng như lòng của nàng hồ. Trên mặt mặc dù có nước mắt vẫn thấp, nhưng nàng lại bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Đúng như sau cơn mưa ánh mặt trời, thải hồng hiện lên. Lục Minh, hòa hoan chỉ hoan đi ra ngoài đi một chút đi, ta đây hai ngày còn phải sửa sang lại sách thuốc cùng bút ký, Lý Lao cùng Trần Lão bọn họ hợp với mới gô vông, ta phải vội vàng ghi chép lại. Đi đi, trong nhà không có chuyện gì. Ta cũng vậy không cần ngươi theo, ngươi mang viện viện đi chơi một ngày, như vậy có thể làm cho thân thể của nàng nhanh chóng khôi phục, lần trước hiệu quả liền vô cùng rõ ràng. Trúc Tiểu Diệp cảm thấy có Lục Minh ở bên người, tự đại cái gì đều không làm được, cho nên đem chạy đi ra ngoài. Lục Minh một chút lâu, Cảnh Hàn mụ mụ nhìn thấy hắn, thật cao hứng gật đầu, vừa cẩn thận từng ly từng tí thổi phồng nâng cái chén lên lầu. Nàng không nỡ lập tức uống xong, xem ra muốn giữ lại từ từ uống. Mụ mụ vừa nhìn cảm động hư. Xông lên lâu, chạy thẳng tới mụ mụ chủ gian phòng, hắn cũng muốn mụ mụ ôm một cái, làm cho nàng tới đau hạ bản thân. Ta không rảnh, đang luyện công, một mình ngươi đi chơi. Còn chưa tới cửa, Phượng Minh mụ mụ chủ thanh âm liền chuyển tới, nàng phía trước cho nên có thể luyện thành từ ngàn năm nay không người nào có thể luyện thành Phượng Hoàng trang sức màu đỏ bí quyết trừ thiên tư chắc tuyệt, còn có là trọng yếu hơn một chút, nàng thật ra thì so sánh với Lục Minh đồng học còn muốn chăm chỉ, hơn nữa luyện công lúc cấp độ chuyên tâm, nhi tử tìm đến, nàng cũng không dư để ý tới. Mồ hôi, ta làm sao lại có như vậy một cái mê võ nghệ mụ mụ? Lục Minh đồng học cảm thấy rất choáng váng. Không có ta như vậy mụ mụ, có thể sinh hạ như ngươi vậy nhi tử. Đừng nữa dẫn mụ mụ nói chuyện, mụ mụ cần chuyên chú, một mình ngươi đi chơi đi. Phượng Minh mụ mụ đắc ý cười một tiếng, sau đó trong nhà không một tiếng động. Xem ra ta nghĩ cầm đệ nhất thiên hạ, thật là có chút, điểm, khó khăn. Hán nghiệp vô cùng cảm khái. Trong nhà mọi người cũng là ngưu nhân, hơn nữa cả phòng cũng là mê võ nghệ, gia gia, mãi mãi, bà ngoại, mụ mụ. Thậm chí trong nhà một ít cái bạo quân cùng với hình thiên hào thúc thúc, còn có hải ngoại thẩm hổ tiếu thúc thúc, hết thể cũng là mê võ nghệ. Võ công luyện tốt như vậy chuyện gì? Hiện tại nhưng là khoa học kỹ thuật thời đại. Hơn nữa tối làm giận, bọn họ võ công khá hơn nữa, cũng không phái thượng công dụng, luyện cũng là hưởng công luyện tập, chỉ là bài biện, cho tới bây giờ đều không lấy ra để làm chút, điểm, cống hiến, tỉ như đem uy quốc tiểu quỷ tử hết thể đánh bại như vậy. Lục Minh chuyển niệm vừa nghĩ, nếu như ngày ngày nghĩ tới đánh bại địch nhân. Vì danh vì lợi người, đây cũng là không thể nào là mê võ nghệ. Không phải là mê võ nghệ, như vậy cũng không thể có thể lợi hại như vậy. Mồ hôi, cái này thật là một cái tử kết. Cao thủ không ra tay, người kém cỏi làm cho người ta cười nhạo. Tên soàng xính dứt khoát đã đem võ công biến thành khiêu vũ. Cái này, chỉ sợ sẽ là hoa hạ, võ đạo xuống dốc phần lớn nguyên nhân. Trúc Tiểu Diệp đống nhiên đuổi theo xuống tới, kín đáo đưa cho Lục Minh một túi lớn đồ. Đây là gì? Lục Minh kỳ rồi. Bản thân đi xem Trương Viện Viện cái này ngự tả, còn muốn mang tín vật đi. Viện Viện về nhà, ngươi cứ như vậy đi nhà nàng A. Đây là Giai Giai chuẩn bị, ta cũng vậy không biết là gì, dù sao, ngươi phải mang theo. Trúc Tiểu Diệp cũng không nói gì thao thao bất tuyệt, hướng Lục Minh trong tay một cái nút. Bản thân còn đầy trong đầu nhớ thương thuốc các loại bổn văn, vừa vội vã trên mặt đất lâu đi, tiếp tục sách của nàng viết. Nếu như nàng chuyển phùn phủ tở tới ghi chép, như vậy rất nhanh. Hết lần này tới lần khác nàng là cầm bút lông viết tiểu khải tới làm phương thuốc bút ký, Lục Minh muốn giúp nàng, còn không có cái này cầm bút lông viết cực nhỏ tiểu khải bản lãnh. Cái này thật giống như có điểm giống tương lai con rể, lần đầu tiên đến trượng mẫu nương nhà tham gia lần đầu tiên gia đình thi toàn quốc sao. Lục Minh vừa nhìn trong túi cũng là quý trọng vật phẩm, có khói còn có rượu, còn có cựu chuyển dưỡng nhan dịch cùng lục thần còn đồng hoàn, không khỏi đổ mồ hôi. Nhân gia nữ nhi cho không người A. Đi ngang qua bà ngồi ở trong hoa viên. Đang vui thích hưởng thụ sớm một chút. Đối với cái này cái mấy trăm năm lão nhân tình, Lục Minh đồng học thái độ là cung kính, so sánh với nhìn thấy lão yêu quái còn muốn cung kính gấp 10 lần. Trước tiên, đem đại phản lão hoàng đồng đan dâng lên, đi ngang qua bà nhận lấy, lỗ mũi nhẹ động, nghe, gật đầu, mặt giản ra lộ ra mỉm cười. Thứ tốt, ngươi tiểu hài này rất có lấy lòng người, khó trách tiểu cô nương đều tranh nhau gả cho ngươi. Lục Minh vô bộ ngực, hào khí ngàn dặm nói, bà, chờ ta võ công luyện tốt lắm. Đem lão yêu quái bắt được, đưa chúc thọ lễ. Đi ngang qua bà mặt mày hớn hở, gật đầu vừa lắc đầu, tốt thì tốt, bất quá bà trước hết nghĩ đứng lên. Rốt cuộc lúc nào là sinh nhật mới được, cái này, ta quá lâu không có sinh nhật rồi, lần trước là lúc nào trôi qua đây. Lục Minh bạo mồ hôi, vội vàng lưu người, sợ nghe nữa đi xuống, sẽ chịu không nổi cái loại này đả kích. Đây cũng quá khi dễ người rồi, sống đến ngay cả mình lúc nào sinh nhật đều đã quên, cái này. Cái này thật là làm cho không người nào ngữ. Đến Trương Viện Viện nhà, bởi vì muốn cho nàng cái vui mừng, phía trước không có cho nàng đánh điện thoại, đến nhà mới nhấn chuông cửa, đi ra ngoài một vị vóc người hỏa chủ lạt tính tình càng, hơn, lạt cô bé, trừng mắt nhìn Lục Minh, ngươi là ai? Không nhận ra ngươi ấn loạn cái gì chuông cửa? Cái này, đây không phải là Trương Viện Viện nhà sao? Lục Minh kỳ rồi, địa chỉ không sai a, đây là chuyện gì xảy ra đây? Chương 662, ngàn vạn cách trở. Cũng muốn thật chặt ôm nhau. Người rốt cuộc là người nào? Cô em tử vừa nghe. Cầm mắt một lần nữa đánh giá Lục Minh, phảng phất đang nhìn tiểu tử này là không phải là trong truyền thuyết dùng gương mặt lừa gạt tiền mặt trắng nhỏ. Trước mặt tiểu tử này ngay cả chiếc xe cũng không có, đi một mình đường tới, trong tay còn cầm túi đồ. Nàng càng xem càng giống một tên lừa gạt. Hơn nữa còn là đặc biệt kháo gương mặt lừa gạt tiểu cô nương tình cảm lừa gạt tiền tài cái chủng loại kia. Dạng ăn cơm chùa mặt trắng nhỏ. Ta là nàng đồng học. Lục Minh xác định, cái này thật là Trương Viện Viện nhà.